Chương 1058, máy vi tính phân tích. Từ nơi sâu xa, tại cờ rít linh hồn thả người nhảy lên trước mắt, cùng cái này hạm trưởng phát sinh kỳ quái nào đó liên hệ. Nhưng điều này có thể giải thích linh hồn hắn xuyên qua, lại giải thích không rõ ràng trong đầu hắn cây kia khoa học kỹ thuật cây là thế nào tới. Đương nhiên, căn cứ trước đó máy vi tính thuyết pháp, chiếc phi thuyền này là một chiếc tận thế phi thuyền, nó gánh chịu lấy nhân loại văn minh kết tinh, rất có thể chính là chiếc này phi thuyền, còn có cái kia đã hy sinh hạm trưởng Đường Ninh, giao phó hắn cái kia khoa học kỹ thuật cây. Bất quá, cờ rít khẽ như mày, dự á theo phân tích của hắn cùng suy đoán, kia theo cái thứ tư ma pháp chi nhãn xuất hiện tại trong đầu hắn cái kia thế giới ma pháp cây, lại là làm sao tới đây này có chút lay động một cái đầu. Không đi nghĩ cái này để hắn có chút mê hoặc vấn đề, cờ rít lại một lần nữa đem sự chú ý của mình chuyển rời đến máy vi tính tự giới thiệu mình. Chỉ nghe máy tính vẫn tại trung quy trung củ nói, bổn phi thuyền chở khách vô hạn hai hình tụ biến lò phản ứng, có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tại trong vũ trụ đi thuyền. Cái này liền là cờ rít cảm thấy hứng thú lĩnh vực, hắn vẫn luôn tại mưu cầu cường hóa mình vũ trụ hạm đội. Nhưng tại hệ thống động lực cùng nguồn năng lượng bên trên, hắn khoa học kỹ thuật còn không có nhảy lên tới như thế độ cao. Thậm chí, tại vật liệu học thượng, cờ rít đều không thể tìm tơ im một cái có thể gánh chịu thời gian dài phản ứng tổng hợp hạt nhân phong bế vật liệu. Phải biết, phản ứng tổng hợp hạt nhân trên thực tế liền là một viên nhân tạo cỡ nhỏ mặt trời. Nó có thể cung cấp gần như vô hạn nguồn năng lượng, nhưng là tự thân QNZ có thật nhiều không cách nào tùy tiện giải quyết kỹ thuật chỗ khó. Mà trang bị phản ứng tổng hợp hạt nhân, ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân cái này vật chứa, liền là trong đó lớn nhất chỗ khó một trong. Thông qua chiếc phi thuyền này giới thiệu, An Dê cũng nghe ra một chút mánh khỏe. Chiếc phi thuyền này hoàn toàn là dựa vào khoa học kỹ thuật đắp lên, cùng lúc đầu hệ lạn hiệu đế quốc đồng dạng, những này tại một vạn năm trước đường xa mà nhân loại tới, cũng không coi trọng ma pháp. Bọn hắn dựa vào thuần túy khoa học kỹ thuật đến thay thế ma pháp tác dụng, thậm chí có thể hoàn thành ma pháp làm không được sự tình. Càng đáng sợ chính là, sớm tại hơn một vạn năm trước kia, những này đường xa mà nhân loại tới, liền đã có được gáp đảo. Giờ này khắc này hệ lạn hiệu đế quốc khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại, kỹ thuật loại này mình ngưỡng vọng tồn tại đều cần ngưỡng vọng cảm giác, thật sự là để An Dê không có cảm giác an toàn. Nàng tại thời khắc này nhớ tới cờ rít nói với nàng những cái kia giả thiết, những cái kia liên quan tới địa ngoại văn minh hủy diệt ạ lẹn xỉ rút giả thiết. Lúc ấy nghe được những thuyết pháp này, An Dê mặc dù cảm xúc rất sâu, nhưng hoàn toàn không có trước mắt đủ loại tới rung động. Những cái kia giả thiết hiện tại đã biến thành chân thực uy hiếp, ạ lẹn xỉ rút đối mặt uy hiếp, xác xác thật thật tồn tại, mà lại sớm tại một vạn năm trước, liền đã có cường đại văn minh đến qua mặt trăng. Nếu như lúc kia chiếc này phong linh 00 số 4 phi thuyền chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, khả năng hiện tại ạ lẹn xỉ rút đã bị chiếm lĩnh cùng đồng hóa, bởi vì phi thuyền đã rơi vỡ, lưu quang thúc đẩy động cơ tại rơi vỡ trước đó liền phát sinh bạo tạc, cho nên động cơ bộ phận đã bị cưỡng chế. Thoát ly tại An Dê nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, máy tính vẫn tại giới thiệu phi thuyền hiện hữu trạng thái, cho nên mặc dù tụ biến lò phản ứng vẫn tại công việc, nhưng là không có động cơ tiêu hao, nó sinh ra năng lượng vẫn luôn đang lãng phí trạng thái bên trong. Năng lượng tin cũng sớm đã tràn ngập, ta đã đem tụ biến lò phản ứng hạ thấp thấp nhất tuần hoàn trạng thái, vẫn như trước cờ N nghe đến đó cờ rít không khỏi có chút tiếc hận, có thể tiếp cận chùm sáng động cơ, tuyệt đối là đồ tốt, đáng tiếc bây giờ đã không có vật thật, có thể tham khảo nghiên cứu. Vậy ngươi chứa đựng động cơ bản vẽ thiết kế sao? An Dê ngược lại là thông minh, lập tức nghĩ đến khác một loại khả năng, đánh gây máy vi tính tự giới thiệu mình. Thật xin lỗi, ta chỉ là phi thuyền phục vụ máy tính, chứa đựng những này chính là chủ thần phục hy hệ thống công năng. Máy tính giải thích nói, chủ thần hệ thống bởi vì máy tính tại phiên dịch trước đó dùng Hán ngữ nói một lần tên, cờ rít tựa hồ đối với cái này phiên dịch không hài lòng lắm. Nhưng máy vi tính ngôn ngữ là cờ N từ ngữ tích lũy, vừa mới học tập ạ lẹn xỉ rụt ngữ máy tính, tựa hồ còn không cách nào sử dụng những này đặc thù từ ngữ đến tổ chức tốt tiếng nói của mình. Đúng vậy, chủ thần hệ thống chiếc phi thuyền này hạch tâm sứ mệnh là tại lúc cần thiết, đem ghi chép tất cả tri thức cùng kỹ thuật, truyền bá cho thích hợp người thừa kế. Máy tính một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ nói, ta chính là người thừa kế kia. Cờ rít giải thích một chút, để An Dê minh bạch, những cái kia hệ lạn hiệu nghịch thiên khoa học kỹ thuật, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng ta tiếp thu được kỹ thuật, cũng không có phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, QNZ không có lưu quang động cơ loại vật này cờ dít như mày hỏi. Trên thực tế, cái này có thật nhiều nặng khả năng. Máy tính dùng giọng nữ hồi đáp, ta một mực chấp hành đường ninh hạm trưởng trước khi lâm trùng cao y củ ổ y củ nở dê mệnh lệnh, ý đồ phân tích chủ thần phục hy kế hoạch duy nhất một lần bắn nhiều lần, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì vấn đề tại vô số lần mô phỏng cùng phân tích bên trong, ta phải ra trở xuống kết luận. Tại cường năng lượng bắn nhiều lần lúc bắt đầu, nhận lấy bản địa năng lượng khí tức quấy nhiễu. Nàng mở ra for nở dê điều khiển chính bên trong lớn nhất toàn bộ tin tức hình ảnh, mô phỏng tình huống lúc đó. Loại này quấy nhiễu vô cùng chí mạng, nó triệt để làm rối loạn cường năng bắn nhiều lần trang bị phương thức làm việc, QNZ nghiêm trọng quấy nhiễu bắn nhiều lần tín hiệu. Nàng một bên phân tích, một bên điều chỉnh hình ảnh, tụ biến lò phản ứng dự trữ siêu cường năng lượng tại vừa bay dây bên trong bắn ra, đồng thời QNZ quấy nhiễu cô này bản địa năng lượng khí tức, sinh ra rất nhiều làm cho không người nào có thể giải thích biến hóa. Hiện tại, chúng ta có thể thông qua kết quả đẩy ngược toàn bộ quá trình loại này cách không kỹ thuật truyền thâu. Tại truyền thâu quá trình bên trong xuất hiện cổ lao ném bao hiện tượng truyền thâu quá trình bị quấy rầy rồi, không ổn định, cho nên bị mất bộ phận truyền thâu nội dung nàng giải thích như vậy, liền để cờ rít minh bạch không ít. Nói đúng là, loại này cách không đại lượng truyền thâu tri thức kỹ thuật, bản thân liền không quá ổn định, lại thêm lúc ấy tồn tại cường kiến nhiễu, cho nên khả năng tại truyền thâu quá trình bên trong làm mất rồi một vài thứ. Lại phân tích một chút chính là, khả năng càng tinh diệu tiên tiến kỹ thuật, truyền thâu thời điểm mất đi khả năng càng lớn. Nói cách khác, liền là khả năng từ mổ rẹ xuống trường đến 5G kỹ thuật, chung vào một chỗ kỹ thuật hàm lượng, cũng không sánh nổi phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng lưu quang động cơ độ khó cao đi cùng lúc đó, tại truyền thâu quá trình bên trong, còn ra hiện không thể tưởng tượng thời gian hỗn loạn tại hơn 1 vạn năm trước cường năng lượng bắn nhiều lần. Vậy mà tại 1 vạn năm nhiều năm về sau mới tìm được người thừa kế, đây là không thể tưởng tượng nổi. Máy tính lại đưa ra một cái thuyết pháp, để Cờ Dít cùng An Dê đều trừng lớn hai mắt. Nhưng máy tính vẫn không có dừng lại mình, dựa theo thiết kế, tại năng lượng bắn ra một sát na kia, người thừa kế nên xuất hiện mới đúng thời gian vặn vẹo tại hiện hữu kỹ thuật dưới điều kiện là không cách nào làm được, cho nên đến cùng có phải hay không thời gian phát sinh vặn vẹo, bản máy tính còn không cách nào suy đoán xác định. Thời gian vặn vẹo dựa theo ở đây tất cả mọi người tri thức dự trữ tới nói, liền là xa không thể chạm tồn tại có thể để cho thời gian đều phát sinh vặn vẹo, kia là cỡ nào năng lượng to lớn á, cho nên tất cả mọi người ở đây, tại nghe được nơi này thời điểm, cùng nhau nuốt xuống một chút, biểu đạt mình chấn kinh.